Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Dalmatian quyết định. Phiên chợ Trung ương. Lão đầu tử, thời tiết có chút lạnh. Đến, ta cho ngươi thêm bộ y phục. Đầu đầy hoa dâm, lão thái thái đem xám trắng áo khoác choàng tại lão đầu trên thân. Lão đầu run run rẩy rẩy, miệng bên trong phát ra cùng bề ngoài nhìn cũng không tương xứng tuổi trẻ thanh âm. Thật đúng là cảm ơn ngươi. Tiếp lấy hắn quét mắt một chút từ bên người đi qua lực lượng phòng vệ. Nhỏ giọng nói, không nghĩ tới cách ăn mặc sau thật rất hữu hiệu. Lão đầu tử, kia là đương nhiên. Ta thế nhưng là từ 6 tuổi liền bắt đầu học tập trang điểm. Lệ lệ na vẫn như cũ học mô hình. Học dạng giả trang, lão thái thái cố hết sức nói chuyện. Nhìn không ra một chút kẽ hở. Đóng vai thành lão đầu tử tự nhiên là Bắc Ghi. Hai người chui vào một nhà tay trói gà không chặt tuổi già lão giả trong nhà. Đem chủ nhân buộc trên ghế, đồng thời miệng bên trong nhét vào vải bố đầu về sau. Tại nhà bọn hắn tìm ra hai bộ quần áo sau đổi đi lên. Tiếp theo ở trên mặt hóa trang. Về tới trên đường. Quả nhiên, những cái kia lực lượng phòng vệ đã bắt đầu toàn tập thị truy nã Bắc Ghi. Bất quá trên thực tế cái sau ở bên cạnh họ chậm chậm ung dung địa kinh qua cũng bị không có bị phát. Hiện, có thể thấy được lệ lệ na trang điểm kỹ thuật tinh xảo. Hai người lúc nói chuyện, thanh âm đột nhiên thấp xuống. Bắc Ghi nhìn xem trải qua một cái hải quân ăn mặc binh sĩ. Trên tòa đảo này, trước đó cũng có hải quân đóng quân sao? Lệ lệ na cũng buồn bực nói. Ta cũng không biết, ta rất sớm trước đó đến thời điểm. Tòa đảo này một mực là tự do phát triển. Chưa từng xuất hiện hải quân tiến hành can thiệp. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Bắc Ghi cùng lệ lệ na dắt dìu nhau. Không để lại dấu vết đi theo kia đội hải quân binh sĩ sau lưng. Theo một đường về sau. Cái kia hải quân binh sĩ đột nhiên đi vào một cái chỗ ngoặt. Hai người tham tiến vào thời điểm. Bên trong tên kia hải quân biến mất không thấy. Sao? Lệ lệ na vẫn không nói gì. Liền bị Bắc Ghi siết chặt trong lòng bàn tay. Cái sau thân thể còng xuống. Run run rẩy rẩy ho khan hai tiếng. Giống như đúc giả dạng làm lão giả thanh âm cùng ngữ khí. Lão bà tử, người có thể đi chậm một chút. Lại dắt lấy ta, ta cái này eo sẽ phải không chịu nổi. Lệ lệ na lập tức phản ứng lại. Một mặt áy náy nói ra. Đúng đúng, ta không tốt. Lão đầu tử, chúng ta chậm rãi đi. Ta về nhà cho ngươi xoa xoa eo. Lại ủy khuất ngươi một chút. Ta đau lòng lão đầu tử a. Hai người cũng không có xuyên qua lời kịch. Hiện trường bão tố một đoạn tiết mục. Bước chân chậm rãi từ chỗ ngoặt một bên khác đi ra ngoài. Trên mái hiên tên kia hải quân lúc này mới nhảy xuống tới. Hắn nâng đỡ sắp trượt xuống đến mũi thở mắt kiếng gọng vàng. Lạnh lùng nhìn qua Bắc Ghi hai người bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào vây quanh tại chỗ ngoặt cửa vào mấy tên lực lượng. Phòng vệ binh sĩ, nhíu mày, bị nhận ra sao, thật đúng là phiền phức. Cầu vồng rong binh đoàn cán bộ, Lam Bảo Thạch rút đi phây. Người chạy không thoát, trên tay cầm lấy tam xoa kích binh sĩ đội trưởng đứng tại chính phía trước. Người ngụy trang thành hải quân đến cùng muốn làm gì? Mau nói, hừ, để các ngươi biết được quá nhiều cũng không tốt. Mà lại, chạy không thoát hẳn là các ngươi mới đúng. Rudy Fay trên tay sáng lên một đạo màu lam nhạt như nước chảy khí lưu. Trong điện quang hỏa thạch cướp đến mấy người trước mặt. Bao trùm khí lưu hai tay đánh vào trên người bọn họ. Lập tức, phảng phất chung quanh thời gian đều đình chỉ không còn trôi qua. Bị Rudy Fay vỗ trúng những binh lính này như sáp như bình thường duy trì tư thế cũ không nhúc nhích. Rudy Fay đè ép hải quân mũ vành nón. Phất phất tay. Hướng chỗ ngoặt bên kia đi đến. Các ngươi, ngay ở chỗ này đứng cho đến khi chết đi. Bắc Ghi cùng lệ lệ na ẩn tàng trong đám người. Nhìn xem Rudy Fay đi ra chỗ ngoặt. Thân ảnh biến mất. Hai người lúc này mới về đi nhìn thoáng qua chỗ ngoặt bên trong tình huống. 4-5 cái lực lượng phòng vệ binh sĩ duy trì đưa tay huy động vũ khí động tác. Thân ảnh tại dưới thái dương kéo đến ngược lại dài. Bác Ghi mở miệng nói. Vừa rồi kia đeo kính ra hỏa cũng không giống như là hải quân. Người biết thứ gì sao? Ta cũng không biết. Lệ Lệ Nam mặc dù tới qua mảnh này đảo, nhưng cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Nàng nhíu mày cẩn thận hồi tưởng sau mới nói. Đúng, ta 7-8 năm trước tại trên tòa đảo này nghe nói qua có một cái gọi là cầu vồng tà ác tổ chức. Bọn hắn tựa như là kế thừa tiên dân yêu thuật. Có lẽ, vừa rồi cái kia đeo kính ra hỏa này, chính là cầu vồng thành viên. Yêu thuật, cầu vồng, nghe cùng trước ngươi nói qua cầu vồng cá truyền thuyết tựa hồ có liên quan gì? Lệ Lệ Na lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Bác Ghi nói, được rồi, chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta cùng Kabaji bọn hắn hội hợp sau liền trở về đi. Phiên chợ cũng không đại. Đại khái sau một tiếng, Bác Ghi hai người cùng Kabaji, Mika mấy người tất cả đều chạm mặt sẽ hợp lại cùng nhau. Bất quá, duy nhất thiếu Suriba bóng người. Mohatji bất đắc dĩ nói ra, tiểu tử này, tựa hồ đi theo một cái tên là cầu vồng, một cái nữ cán bộ chạy mất. Đích thật là dạng này. Kabaji cũng nói, làm chúng ta phát hiện thời điểm, hắn đã biến mất, Tutaro, cùng một cái nữ cán bộ chạy mất. Mika lệch ra cái đầu, trừng mắt nhìn, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Cầu vồng. Bác Ghi nhìn về phía Lệ Lệ Na, cái sau đồng thời ghé mắt, hai người ánh mắt giao hội một phen về sau. Bác Ghi mới nói, xem ra chúng ta vừa rồi đụng phải cái kia đeo kính ra hỏa hẳn là cũng cùng cầu vồng có liên. Quan gì đi, không nghĩ tới thật là cầu vồng. Lệ Lệ Na thè lưỡi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bác Ghi trầm ngâm sẽ, nói ra, Kabaji. Các ngươi đem trước đó nhìn thấy chỗ có biến đều nói cho ta. Phiên chợ cánh bắc 3 cây số chỗ căn cứ hải quân. Mảnh này vương miện đảo từ hải quân tiếp nhận tổng cộng không đến gần 2 tháng. Bởi vậy căn cứ hải quân còn tại sửa chữa. Cũng không thành hình. Bất quá sau này để cho hải quân bản bộ trung tướng. Dalmason phụ trách quản hạt toàn đảo. Căn cứ hải quân thống soái trong văn phòng. Mang theo đầu trò mũ Dalmason ngồi trên ghế. Khóe miệng càng không ngừng co quắp. Sắc mặt lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Dalmason trung tướng. Là ta vô năng. Không có thể đem kim hoa hồng bắt lấy. Còn bị nàng đả thương. Ngực quấn lấy băng vải. Trên mặt nhìn qua tái nhợt Miller cúi đầu. Chờ đợi Dalmason trách cứ. Dalmason từ trong lỗ mũi thật dài hừ ra một đạo khí. Thong thả hạ cảm xúc. Rồi mới lên tiếng, trên người ngươi bị thương, ngồi xuống trước đã, là, Miller do dự một chút, ngồi xuống ghế, xem ra lần này địch nhân của chúng ta tương đương khó giải quyết a. Dalmason miệng bên trong, cọ sát lấy răng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu tiên là để kim hoa hồng hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó lại phái người đem lực lượng phòng vệ thủ lĩnh Sida giao cho ta đảm bảo cầu vồng kết châu. Trộm đi, không có lựa chọn chính diện tác chiến, mà là dương đông kích tây. Cái dòng binh đoàn này thật đúng là không thể khinh thường. Dalmason trên thực tế để ý cũng không phải là viên kia cầu vồng kết châu, mà là hải quân tôn nghiêm. Mấy tháng trước, quá sợ hãi cầu vồng dòng binh đoàn lực lượng phòng vệ thủ lĩnh Sida tự mình đến hải quân bản. Bộ đưa ra thương lượng, nguyện ý giao phó vương miện đảo quyền quản hạt, nhưng là nhất định phải từ hải quân đóng quân binh sĩ. Yêu đọc sách bảo hộ tất cả đảo dân an toàn cùng diệt trừ cầu vồng dòng binh đoàn. Sengoku nguyên soái lúc này xin chỉ thị ngũ lão tinh. Thế giới mới địa bàn cùng thế lực thu nhỏ để chính phủ thế giới càng coi trọng hơn Grand Line nữa. Đoạn trước quản lý, đối với đưa tới cửa vương miện đảo, bọn hắn lập tức cho đồng ý chỉ thị. Thế là hải quân bản bộ trung tướng Dalmason tại Sengoku chỉ lệnh hạ bị điều động tiến về vương miện đảo, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Đây là một cái khuếch trương lớn chính phủ thế giới cùng hải quân ảnh hưởng lực quyết sách. Thế nhưng là bây giờ ngắn ngủi gần 2 tháng, không chỉ có mang ý nghĩa bản thổ thế lực cùng hải quân giao hảo cầu vồng kết châu bị trộm. Liền ngay cả Miller chuẩn tướng đều bị đánh tổn thương. Đây quả thực tại hung hăng quật hải quân mặt, mà lại viên kia cầu vồng kết châu bị lực lượng phòng vệ xem như chân bảo. Đồng thời liên tục dặn dò tầm quan trọng, nếu là cầu vồng kết châu bị trộm sự tình bị lực lượng phòng vệ biết được, hải quân nơi nào còn có uy nghiêm có thể nói. Dalmatian trung tướng, viên kia cầu vồng kết châu rốt cuộc là thứ gì? Tựa hồ trên đảo tất cả mọi người coi trọng như vậy. Miller nhìn xem Dalmatian bóng lưng, mở miệng hỏi, ta lật xem một chút tòa đảo này lịch sử. Trên sách ghi lại một chút tin tức, cầu vồng kết châu là dân gian trong truyền thuyết vật phẩm. Là một loại gọi là cầu vồng cá kỳ lạ sinh vật bài tiết ra nước bọt. Đây đại khái là thờ phụng của bọn họ. Nghe nói chỉ cần để vào một loại gọi là thất thải quan vật phẩm bên trên, đeo người liền có thể có được phá vỡ quốc gia lực lượng. Sau khi nói xong, Dalmatian lại bổ sung một câu. Đây bất quá là một loại lời nói vô căn cứ. Loại này lạc hậu địa phương khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị dạng văn hóa. Đây cũng là chúng ta sau này mưu cầu cải thiện tòa đảo này mục tiêu một trong. Trung tướng, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn bỏ mặc cái kia cầu vồng rong binh đoàn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới sao? Không, tối hôm qua có điều tra binh hồi báo đã tìm được cái kia cầu vồng rong binh đoàn ổ điểm. Người phụ trách lưu thủ tại chỗ này. Ta tự mình dẫn đội đi đem những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp toàn bộ bắt giữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.